Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, khách không mời mà đến. Ba, Đường Bảo Nhi từ ngủ trưa bên trong tỉnh lại, nàng mở mắt liền thấy được ngồi ở bên giường Tả Nghị. Tả Nghị đem đang tại chơi laptop để qua một bên. Cười hỏi, bảo bối, ngươi tỉnh rồi. Tiểu nha đầu miễn cưỡng đánh cho ngáp, phía bên trái Nghị duỗi ra hai tay, ba ôm một cái, Tả Nghị cười mang nàng ôm, lại thả nàng ngồi ở mép giường, hỏi, buổi chiều muốn đi nơi nào chơi a? Đoạn này thời gian Tả Nghị đều là buổi sáng đi võ đạo quán chỉ đạo Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều. Buổi chiều trong nhà cùng Bảo Nhi, nhưng qua mấy ngày đại lượng học viên mới muốn tới. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không có như vậy nhàn nhã. Cho nên nhiều hơn nhiều quý trọng trước mắt thời gian. Tiểu nha đầu lệch ra cái đầu nỗ lực suy nghĩ một chút. Nói, ba, ta còn muốn đi hái rau dại. Hái rau dại rất thú vị. Hái tới rau dại cũng ăn rất ngon. Kia làm lại lần nữa một lần a. Có thể, Tả Nghị đưa tay điểm một chút nàng cái mũi nhỏ. Nói, chúng ta liền đi hái rau dại, sờ nữa điểm ốc nước ngọt, ngươi nói được không nào? Nhặt ốc nước ngọt, Bảo Nhi kinh hỉ, là nhỏ trong sông ốc nước ngọt sao? Ta tại cuốn sách ấy có đã từng gặp nha. Không sai biệt lắm, Tả Nghị giải thích nói, chúng ta sờ là sinh trưởng ở tiểu trong suối. Bảo Nhi vỗ tay, hảo úi trà hảo úi trà. Thái Khắc từ dưới giường leo ra uông uông kêu, ra ra bay tới bay lui địa kêu ầm lên, nhặt ốc nước ngọt rùi, nhặt ốc nước ngọt lải nhải. Mỗi lần ra ngoài chơi, hai người này là tối hưng phấn, vì vậy Tả Nghị mang theo Bảo Nhi, cộng thêm Thái Khắc cùng ra ra, đồng thời còn mang lên giỏ trúc, xô cát nhỏ cùng mũ rơm, những vật phẩm này đều lúc trước lưu lại. Tuy lịch sử tương đối dài, nhưng cũng còn có thể sử dụng. Lần trước Tả Nghị chỉnh lý tầng hầm ngầm thời điểm thanh lý không ít đồ bỏ đi. Bất quá cũng có rất nhiều thứ bảo lưu lại, dù cho lưu lại đồ vật cũng không đáng giá. Bởi vì tại những vật này phía trên, chịu tải vô số thuộc về đi qua tốt đẹp ký ức. Hiện giờ hắn muốn cùng Bảo Nhi cùng đi chia sẻ, vẫn là cái kia vùng quê đường mòn. Vẫn là có đạo dốc rách nước chảy dòng suối nhỏ. Tả Nghị cùng tiểu nha đầu đầu tiên thu thập đến một rổ tươi mới giã rau rền. Sau đó hắn vén lên ống quần cởi giày ra, dẫn theo thùng nhỏ trôi nhập mát lạnh suối nước bên trong. Buổi chiều ánh mặt trời chiếu sáng tại dòng suối, nổi lên ngàn vạn điểm kim lân, uốn lượn xuống phẳng phất như là một đạo tràn đầy kim mang. Tả Nghị xoay người đưa tay thò vào trong nước, đánh nát kim lân đồng thời quay đầu hướng tiểu nha đầu nhìn lại. Bảo Nhi không dám xuống nước, nàng đang theo Thái Khắc một chỗ ngồi xổm bên dòng suối. Mở to hai mắt tò mò nhìn ba nhặt ốc nước ngọt. Nàng đeo đỉnh đầu thêu hoa mũ rơm. Đây là Tả Thanh Vân từng dùng qua mũ rơm. Năm đó Tả Thanh Vân cũng là như thế này đeo mũ rơm vén lên váy ngồi xổm bên dòng suối. Cười mỉm mà nhìn Tả Nghị tại trong khe nước dày vò. Thời gian thấm thoát, nhiều năm không ở, cố sự chỉ chờ đợi hồi ước. Dừng ở Bảo Nhi ngây thơ dung nhan, Tả Nghị mỉm cười, hai tay trong nước trên hòn đá tìm tòi lên. Bùm bùm đùng đùng. Từng con một suối loa bị hắn lấy ra tới ném đến thùng nhỏ trong. Đụng chạm lấy thùng ngọn nguồn phát ra thanh thúy tiếng vang. Bảo Nhi không khỏi rướn cổ lên. Hỏi, ba, người bắt đến thiệt nhiều ốc nước ngọt sao? Không nóng nảy, Tả Nghị cười nói, để cho ba nhiều làm thí điểm. Buổi tối xào cho ngươi ăn. Hắn sờ lên tới đây chút suối loa cùng phổ thông ốc nước ngọt bất đồng. Viên chùy hình vỏ ngoài hiện lên hắc sắc, chỉ sinh trưởng tại sạch sẽ không ô nhiễm khe núi, không có bất kỳ đất mùi tanh, hương vị so với phổ thông ốc nước ngọt mạnh hơn, khi còn bé Tả Nghị chính là tại đây mảnh dòng suối nhỏ trong sờ tới suối Loa. Sau đó Tả Thanh Vân cầm lại ra bạn tía tô xào cho hắn ăn. Kia hương vị, hắn đến nay đều quên không? Tía tô cũng không cần đi mua. Phụ cận liền có sinh trường. Thu thập vài thanh trở về liền đủ. Vì cái gì Tả Nghị tha rằng cùng chết cũng không bán địa, không chỉ có bởi vì nơi này là Tả Thanh Vân nghỉ ngơi chi địa, lại còn hắn và mẫu thân rất nhiều ký ức. Hiện tại muốn cộng thêm cùng tiểu nha đầu, Tả Nghị hy vọng tương lai Bảo Nhi lớn lên cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là hồi tới nơi này. Một lần nữa thể nghiệm lúc này vui vẻ cùng vui vẻ. Xem đi, bởi vì thời gian rất lâu không có nắm lấy, cho nên này dòng suối nhỏ trong suối Loa số lượng rất nhiều. Chỉ chốc lát sau công phu Tả Nghị liền bắt không ít. Đem thùng nhỏ đưa cho Bảo Nhi nhìn cái mới lạ. Hoa, tiểu nha đầu dùng hai tay bưng lấy thùng nước, nhìn xem thùng ngọn nguồn phố có tràn đầy suối Loa. Nàng không khỏi phát ra tiếng thán phục. Ba ba thật là lợi hại a. Uông, Thái Khắc Điên lấy bờ mông tiếp cận qua. Nó đem chân trước ghé vào thùng miệng, thân cái đầu vào bên trong nhìn quanh. Uông cũng phải nhìn, nhưng nó rất nhanh thất vọng. A nha, này có gì đẹp mắt, vừa không có bò bít tết. Tả Nghị tiếp tục sờ, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, cùng với tiếng nước xôn xao vang dội, một mảnh dài nhỏ xuôi cá bị hắn vớt xuất để qua trong thùng nước. A nha, Bảo Nhi đã giật mình, thiếu chút đem thùng nước đều cho ngã. A, sau một khắc, nàng kêu lên, ba ba, người bắt đến cá úi trà. Xuôi cá trong nước trong thùng liều mạng địa phịch. Bảo Nhi vừa mới bắt đầu vừa mừng vừa sợ. Bất quá rất nhanh nàng thần sắc trở nên không vui vẻ như vậy. Nói, ba ba, này con cá nhìn lên thật đáng thương a. Chúng ta vẫn là đem nó đem thả a. Tả Nghị cười cười nói, hảo, vậy ngươi thả nó a. Ừ. Tiểu nha đầu lập tức đem hai tay vươn vào thùng nước, muốn chảo xuôi cá phóng sinh. Thế nhưng nàng đâu bắt được vui vẻ cá a. May mắn Bảo Nhi vô cùng thông minh, mấy lần thử thất bại, nàng đem thùng nước chậm rãi thả ngã xuống, để cho thùng miệng đối với suối nước. Như vậy trong thùng suối cá tiếp tục phịch vài cái, liền thành công địa nhảy vào đến trong nước, nhanh chóng bỏ trốn mất dạng. Đi thôi đi thôi, Bảo Nhi một lần nữa dựng thẳng lên thùng nước, cười hì hì nói, con cá, không muốn lại bị ba ba bắt lấy nha. Tả Nghị, hảo ba, trả lại tiếp tục nhặt ốc nước ngọt a. Ốc nước ngọt, ta có vài câu không biết có nên nói hay không. Không sai biệt lắm sờ có non nửa thùng, đầy đủ phân lượng đêm đó món ăn, một bàn rau. Tả Nghị mới thu tay lại, trở lại trên bờ. Hắn bỗng nhiên quay đầu hướng phía nhà cũ phương hướng nhìn lại. Chân mày hơi nhíu lại. Tả Nghị vừa mới đạt được thạch tượng quỷ truyền tới tâm linh tin tức. Đang có khách không mời mà đến trước tới quét dọn. Tả ra nhà cũ ở vào Lâm Giang bên ngoài trấn Long Đầu địa vị trí rất vắng vẻ. Bình thường cực ít có khách tới thăm. Ngẫu nhiên chạy qua bên này thường thường là kia chút hiếu kỳ du khách. Mà thạch tượng quỷ trí lực rất cao, lại dung nhập hắn ban tặng tinh thần hạt giống, là khả năng không lớn lầm báo. Hơi suy nghĩ một chút, hắn đối với Bảo Nhi nói, bảo bối, chúng ta về nhà a. Bảo Nhi không có ý kiến, hảo đát, dẫn theo thùng nước cùng giỏ trúc. Tả Nghị mang theo Bảo Nhi quay lại gia trang. Hắn mới vừa từ cửa sau tiến nhập biệt thự, chợt nghe đến phía trước trong sân truyền đến tiếng đập cửa. Tả Nghị đem đồ vật đặt ở trong phòng bếp, đối với Bảo Nhi nói, chính ngươi chơi a, bà ba xuất đi xem một chút ai tới, nhìn xem là vị nào khách không mời mà đến. Bảo Nhi hiểu chuyện, vậy ta cùng A Thái đi trên lầu chơi. Tả Nghị gật đầu, đi thôi. Hắn từ phòng khách đi đến tiền viện, mở ra sân nhỏ đại môn, chỉ thấy trước cửa đứng ở một vị tuổi trẻ nữ tử. 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, dung mạo xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, các đệ tử đầu hiển lộ có chút thanh thuần, làm cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy cũng rất có hảo cảm. Mà ở ven đường trả lại ngừng lại một cỗ màu xám bạc kiệu bào xa. Một người cao cao gầy teo nam tử đang dựa vào tại trước cửa xe. Hắn nhai lấy kẹo cao su nhất phó cà lơ phất phơ bộ dáng. Đọc coi là xuất khí trên mặt mang theo một tia ngạo khí. Tả Nghị ai cũng không nhận ra. Hỏi, ngươi tìm ai? Nhìn thấy Tả Nghị, thanh thuần nữ tử nhất thời lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Xin chào, xin hỏi ngươi là Tả Nghị Tả tiên sinh sao? Tả Nghị gật gật đầu. Ta là Tả Nghị, ngươi là? Thanh thuần nữ tử tự giới thiệu mình. Tả tiên sinh ngươi hào. Ta là Giang Nam hành tỉnh siêu đại hình thành thị tổng hợp cục quản lý chủ nhiệm thư ký Tần Cầm. Đây là ta danh thiếp. Siêu đại hình thành thị tổng hợp cục quản lý. Tả Nghị nghe danh tự có phần mộng. Là cục quản lý đô thị sao? Hắn tiếp nhận đối phương đưa qua danh thiếp. Phía trên đơn vị danh xưng ấn có rõ ràng. Không, Tần Cầm mỉm cười nói. Là siêu quản cục. Chúng ta còn có một cái khác nội bộ danh xưng, gọi là siêu phàm công việc cục quản lý. Ta minh bạch, Tả Nghị bừng tỉnh, nghiêng người nói, vậy đi vào nói đi. Tần Cầm chân trước bước qua cánh cửa, tò mò hỏi, Tả tiên sinh, người trước kia nghe nói qua chúng ta siêu quản cục. Nàng nhìn Tả Nghị không có nửa điểm kinh ngạc bộ dáng. Cảm giác rất là ngoài ý muốn. Không có. Tả Nghị lắc đầu nói, bất quá bây giờ biết, Tả Nghị rất rõ ràng, đối phương nhất định là vì tối hôm qua sự tình mà đến Trình Viễn có thể không chính là một cái siêu. Phàm giả, siêu quản cục, có ý tứ, canh, hai, đưa lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.